Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1792, tàn bạo ma thú. Minh ta, tốt nhiều ảnh lang xông lại. Avril Lavigne dọa đến lắp bắp đưa ra cảnh cáo. Âm, lúc này thời điểm ảnh lang nhóm phi nước đại lúc tiếng bước chân mới càng phát ra dày đặc lên. Không dùng nàng nhắc nhở, tất cả mọi người nhìn đến cái này một màn kinh người. Ta thiên, Tàn Nguyệt Mộc Lan há to mồm, thật không thể tin nhìn về phía trước, chỉ thấy trong sương mù mảng lớn hắc ảnh kết bè kết đội nhanh chóng cuồng xông lại. Tuy nhiên thấy không rõ lắm quy mô đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng là chỉ theo hàng phía trước tụ tập mấy trăm ảnh lang đến xem. Lần này các người chơi thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Không cần quản nó nhóm, đây là vừa mới bọn họ tiếng giống cầu viện đưa tới đồng bạn. Bọn họ đều là vừa mới công kích qua chúng ta, kỹ năng còn chưa làm lạnh ảnh lang nhóm. Hiện tại chỉ cần phái ra thuẫn chiến quân đoàn ngăn trở bọn họ liền có thể. Nhất định phải chờ chúng ta thu thập xong những thứ này ảnh lang lại nói. Lý Minh lập tức tỉnh táo, lại khiến nói, minh bạch, một đám quan chỉ huy vội vàng đáp trả. Tàn Nguyệt Mộc Lan khẩn cấp điều động đại lượng thuẫn chiến sĩ hướng về phía trước nghênh chiến. Còn phái ra một cái phân đoàn chữa bệnh người chơi trước đi hỗ trợ khôi phục. Còn lại đại bộ đội, chú ý lực y nguyên vẫn là tập trung ở trong vòng vây những thứ này ảnh lang trên thân. Phốc phốc phốc. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, bay vọt lên trên trăm ảnh lang trực tiếp đụng vào Tàn Nguyệt Tâm Tình xuất lĩnh thuộc hạ tổ kiến. Thuẫn trên tường, rắn chắc chắc ngạnh kháng ảnh lang nhóm lần này điên cuồng trùng kích. Nhưng là các người chơi cùng ảnh lang dáng người chênh lệch thực sự quá cách xa. Một lần sau khi đụng, hàng phía trước thuẫn chiến sĩ bao quát Tàn Nguyệt Tâm Tình ở bên trong. Bọn họ đều bị ảnh lang trực tiếp đâm đến ngã về phía sau. Trên đỉnh đầu cùng nhau rớt xuống một đoạn lượng máu. Tốt tại sau lưng thuẫn chiến sĩ nhóm đem bọn hắn đỡ lấy. Hàng sau tự nhiên có người giơ lên thuẫn bài thế chỗ bọn họ tiến lên tiếp tục gánh lấy quái vật. Nghề nghiệp công hội nghề nghiệp thuẫn chiến sĩ người chơi. Phối hợp lẫn nhau cùng chiến thuật bố trí năng lực. Theo những chi tiết này liền có thể nhìn rõ ràng, bọn họ mãi mãi cũng đang bảo vệ lấy đồng đội mình. Đồng thời cũng biết, các đội hữu cũng sẽ bảo vệ mình. Tổng thể lúc tác chiến, bọn họ xưa nay sẽ không sợ hãi cái chết, bởi vì bọn hắn minh bạch, vô luận chính mình đứng trước nhiều nguy hiểm tình huống, chắc chắn sẽ có người trợ giúp hắn ngăn trở nhất kích chí mệnh. Tàn Nguyệt Tâm Tình cùng bị đụng bay thuẫn chiến sĩ nhóm lập tức trốn vào thuẫn chiến trong đám ở giữa, tranh thủ thời gian cấp tốc khôi phục lượng máu, cũng tùy thời làm tốt cùng đồng đội đổi vị chuẩn bị. Keng keng keng, ảnh lang nhóm huy động chân trước, hàn quang lấp lóe bén nhọn đầu ngón tay không ngừng xẹt qua thuẫn tường. Tia lửa tung tóe đồng thời. Kịch liệt kim loại tiếng đánh bên tai không dứt, thuẫn chiến sĩ nhóm đỉnh đầu mất máu con số cũng lít nhít không ngừng nhảy ra. Viễn trình quân đoàn lập tức công kích, chữa bệnh quân đoàn chằm chằm bọn họ thanh máu. Nó vòng vây thuẫn chiến sĩ nhóm chú ý phía trước, tùy tiện đi thay thế trước phương huynh đệ nhóm. Tàn Nguyệt Tâm Tình tranh thủ thời gian lớn tiếng, khẽ kêu nói, hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, thuẫn sau tường phương pháp sư quân đoàn cùng cung thủ quân đoàn toàn bộ khai hỏa. Tiếng xé gió bên trong đầy trời điểm đen xuất hiện, càng có vô số lộng lẫy chùm sáng trên không trung nở rộ. Lần này viễn trình quân đoàn cùng sở hữu hơn 1000 người cung tiễn thủ cùng mấy trăm pháp sư tạo thành, như không phải là bởi vì nơi này cũng không phải là chính diện chiến trường. Bọn họ mang đến quân đoàn số lượng không nhiều, lại thêm bốn phía khắp nơi đều là vũng nước khu vực, dẫn đến địa hình phức tạp, không cách nào dung nạp càng nhiều người chơi tham chiến. Bất quá những người này đối phó trên 100 ảnh lang cũng là dư xài, mấy ngàn đối 100. Cho dù là ma thú chiến sĩ chiến đấu lực mạnh hơn, có thể nó thủy chung không phải thần thú. Thuẫn chiến sĩ chọi cứng lấy trên 100 ma lang điên cuồng tấn công. Dù cho có thuẫn bài bảo hộ, nhưng bọn hắn lượng máu y nguyên điên cuồng hạ xuống bên trong. Có thể thấy được những thứ này ảnh lang công kích cường hãn cỡ nào. Nhưng là thuẫn chiến sĩ nhóm cũng không phải là một người tại chiến đấu. Một khi phát hiện mình thanh máu rơi xuống đến chừng phân nửa lúc, sau lưng đồng đội liền sẽ dùng thuẫn bài nhẹ nhàng va chạm bọn họ phía sau lưng. Ngầm hiểu hàng phía trước thuẫn chiến sĩ nhóm lập tức hướng về sau lùi lại mấy bước. Tự nhiên sẽ có đồng đội tiến lên thế chỗ. Một hàng trào phúng kỹ năng phát động. Ảnh lang cừu hận liền lập tức bị chuyển rời đến đồng đội trên thân. Giữa không trung dày đặc mưa tên cùng ma pháp công kích không ngừng rơi xuống. Trên 100 ảnh lang trên thân không ngừng bị cắm đầy mũi tên. Thân hình khổng lồ cũng bị các loại ma pháp kỹ năng nhuộm thành màu sắc khác nhau. Ma thú thương tổn con số mảng lớn bay múa. Thanh máu cũng ngay tại mỗi giây không ngừng chậm chạp hạ xuống. Bởi vì ma thú ảnh lang là vượt qua cấp 80 quái vật. Đối các người chơi có được tuyệt đối đẳng cấp áp chế. Rất nhiều khống chế kỹ năng không cách nào đối ảnh lang có hiệu quả gì. Thậm chí ngay cả công kích thương tổn cũng bởi vì đẳng cấp cách biệt quá xa. Chỉ có bình thường chừng phân nửa thương tổn hiệu quả. Thế nhưng là các người chơi số lượng nhiều, dày đặc thế công bao phủ ở trên bách ảnh sói trên thân thể. Bọn họ lại nhiều thanh máu cũng đang không ngừng hạ xuống bên trong. Tuy nhiên công kích quá trình bên trong, ảnh lang nhóm kỹ năng rốt cục làm lạnh, bạch quang lóe lên liền bắt đầu điên cuồng thuấn di công kích. Trào phúng cừu hận đều không thể để chúng nó ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, to lớn ảnh lang thân thể lập tức biến mất, sau đó liền hàng sau thuẫn chiến sĩ trong đám một rất nhiều đốm lửa văng khắp nơi. Thương tổn con số khắp nơi có thể thấy được, đáng chết ma thú, bọn họ kỹ năng phát động sau bốn phía bay loạn, về sau lại đụng phía trên bọn này ảnh lang quái vật. Hắn nghề nghiệp nhất định muốn cách xa xa. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghiến răng nghiến lợi nói ra, không quản chúng nó như thế nào phản kháng, lần này tuyệt đối chết chắc. Phó Tử Yên lạnh lùng nói ra, hiện tại trợ giúp tới nhóm lớn ảnh lang, đã triệt để bị thuẫn chiến sĩ thuẫn tường ngăn cách tại mười mấy mét bên ngoài. Vô luận như thế nào trùng phong cùng phát động kỹ năng, đều không thể xông qua thuẫn tường trước tới cứu viện. Mà ở trong đó trên 100 đầu ảnh lang, một trận kỹ năng phát động về sau, liền lần nữa khôi phục bình thường, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục cùng thuẫn tường dây dưa. Lý Minh ở một bên nhìn rất rõ ràng, ngắn ngủi này mười mấy phút chiến đấu kịch liệt, ảnh lang ma thú tổng cộng phát động 3 loại khác biệt kỹ năng. Thuấn di đánh bất ngờ trở về kỹ năng là một loại. Một loại khác kỹ năng chính là bạo kích hiệu quả phát động kỹ năng bị động. Loại kỹ năng này phát động về sau, ảnh lang thân thể bên ngoài liền sẽ xuất hiện một tầng nhấp nhô hắc quang. Hắc quang bao phủ lúc, bọn họ mỗi một lần công kích trúng đích thuẫn chiến sĩ. Thương tổn hiệu quả nhất thời lật tăng trưởng gấp bội, mà lại cái này bị động bạo kích hiệu quả thời gian tồn tại cao đến 1 phút. Tại khoảng thời gian này bên trong, thuẫn chiến sĩ thanh máu rơi xuống tốc độ nhanh nhất, thì liền Tàn Nguyệt tâm tình như thế cực phẩm một thân trang bị. Thế mà cũng chỉ có thể ngạnh kháng 3 lần hai bên công kích. Thanh máu liền rơi xuống 70% trở lên. Nó thuẫn chiến sĩ, thì nhiều nhất ngạnh kháng 2 lần liền phải đổi người. Liền Lý Minh ở thời điểm này, cũng muốn huy động gậy ngắn. Cùng các bác sĩ cùng một chỗ trợ giúp hồi máu, nếu không những cái kia thuẫn chiến sĩ thì hội vô cùng nguy hiểm. Loại này ma thú, còn thật là khiến người ta đau đầu. May mắn lần này hai cánh dò xét hành động, vừa vặn để Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song sớm đụng tới bọn này ma thú. Nếu để cho ảnh lang nhóm tiếp tục theo hai cánh tiến lên. Hắn người chơi thế nhưng là thật muốn không may. Ảnh lang ma thú cái thứ ba kỹ năng tương đối so sánh yếu một ít. Là một loại mù khống chế kỹ năng. Phát động kỹ năng lúc, bọn họ chân trước sẽ bị một đoàn hắc quang bao khỏa. Nhất chảo công kích đến đi, bị trúng đích thuẫn chiến sĩ nhóm lập tức đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen biểu tượng. Tại 6 giây bên trong, bọn họ hai mắt nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Trước mắt đen kịt một màu, loại kỹ năng này tại đối phó nó nghề nghiệp người chơi lúc. Tuyệt đối sẽ vô cùng làm cho người hoảng sợ. Một khi bị mù khống chế, ảnh lang liền có thể 2-3 lần nhẹ nhõm xử lý một cái người chơi. Mà các người chơi tại mù trạng thái dưới, thì căn bản không có chạy trốn khả năng. Nhưng là đối với thuẫn chiến sĩ tới nói, bọn họ vốn chính là bị đánh nghề nghiệp, mù bị đánh cùng mở to mắt bị đánh, giống như không có gì khác nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.